Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1283, chương 1285, đám người nghi hoặc. Nhìn xem Tiêu Thiên Thiên trên thân vũ bào, Tần Dương bỗng nhiên có chút hối hận công khai cùng trung nữ quan hệ. Hắn nghĩ đến, hẳn là nhiều nhẫn nại hai ngày. Nhường những cái kia Long Hổ sư môn độc thân cầu đệ tử nhiều đưa chút đan dược lễ vật, lại công bố một thoáng tình hình thực tế cũng không muộn. Dù sao Triệu Băng Ngưng các nàng cũng sẽ không bị chiếm tiện nghi. Nhất là Đạm Đài Quân Huyễn cái này cặn bã nam, trên thân nhất định có không thiếu bảo bối. Nhường Tiêu Thiên Thiên muốn nhiều hơn hai kiện, cái kia liền kiếm lời đại. Đáng tiếc a, tự trách mình quá xúc động. Tần Dương, ngươi trêu như vậy bọn họ, ước đoán bọn họ đối với ngươi muốn hận chết, về sau ngươi sợ là lại nhiều một ít địch nhân. Lều vải bên trong, Mạnh Vũ đồng mắt mang sầu lo đối với Tần Dương nói ra. Nghe vậy, Tần Dương khóe môi câu lên vẻ khinh thường. Dù sao ta địch nhân cũng đủ nhiều, không kém cái kia mấy cái. Hơn nữa ta đoán Vu Tiểu Điệp nhất định là bị bức hiếp. Lấy nha đầu kia tính cách tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Cho nên sớm muộn vẫn là muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Hiện tại lên cũng giống như vậy. Liền sợ bọn họ biết được ngươi chân thực thân phận về sau, sẽ đối với Tiểu Điệp cô nương bất lợi. Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói. Không có khả năng. Tần Dương lắc đầu. Không nói trước Tiểu Điệp thực lực bây giờ, Đạm Đài Quân Huyễn không nhất định là nàng đối thủ. Bằng vào Tiểu Điệp là Đoạn Tiên Nhai Thánh Nữ, chỉ một điểm này không có người sẽ động nàng. Bao quát nàng sư môn, ai, lúc trước cũng không biết đến tột cùng là ai đem Tiểu Điệp đưa đến Đoạn Tiên Nhai. Nếu như là Đoạn Tiên Nhai người, đó cũng quá không phải thứ gì. Mạnh Vũ Đồng không nhịn được trách móc. Tần Dương đôi mắt lóe lên, nhớ tới lúc trước cái kia cứu đi Vu Tiểu Điệp người thần bí lưu lại tờ giấy. Nhường hắn một năm sau đi Đoạn Tiên Nhai, có thể hiện tại không đến một năm, hắn liền có Vu Tiểu Điệp manh mối, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tính toán, các loại vì ngươi dung xong hồn về sau, ta liền theo Trương Tuyết Hoanh bọn họ đi một chuyến ẩn thế. Tận mắt đi tìm Tiểu Điệp, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám cưỡng bức ta tiểu nữ bộc cùng người khác đính hôn. Hơn nữa còn cùng một cái hai người ngu cặn bã đính hôn. Đoạn Tiên Nhai người thật là mắt mù. Tần Dương tức giận nói ra, ngẫm lại, hắn thấp danh vọng lấy trong ngực Tiêu Thiên Thiên, bàn tay theo nữ hài cổ áo trượt vào đi, một bên hưởng thụ lấy ôn nhu. Một bên cười nói, Thiên Thiên, xem ra ngươi mị lực rất đại nha, nhường Long Hổ sư môn thủ tịch đệ tử đều vì ngươi cảm mến. Tiêu Thiên Thiên một tiếng, đỏ mặt không nói lời nào. Giờ phút này, tại Sơn Lâm cái khác một bên, Đạm Đài Quân Huyễn ngồi tại một khối nham thạch bên trên. Nhìn qua chân trời ánh trăng, thần sắc đạm mạc, ca. Ta nghĩ không thông ngươi vì sao đối với cái kia cái nha đầu chú ý. Còn đưa nàng, cửu thải vũ y. Bây giờ hối hận đi. Bị họ dư tiểu tử kia cho trào phúng. Đàm Đài Minh Nhuế khi đá bay dưới chân tiểu thạch tử. Nhớ tới Tần Dương cái kia ồn ào trương sắc mặt. Trong lòng kìm nén một đám lửa khí. Đạm Đài Quân Huyễn trầm mặc chốc lát. Thản nhiên nói. Nhà đầu kia khí chất tinh khiết, liền giống như là một chương không bị dính qua giấy trắng. Mặc cho ai gặp đều sẽ tâm động, hơn nữa ở trên người nàng, giống như có một cỗ rất sạch sẽ linh khí. Các ngươi không cách nào cảm ứng, nhưng ta liền công pháp là thiên độn quyết, cho nên mới sẽ đối với nàng đặc biệt chú ý, rất sạch sẽ linh khí. Ý ngươi là... Trên người nàng có hỗn độn linh khí. Đàm Đài Minh Nhuế bị kinh ngạc. Không có khả năng đi. Nhà đầu kia trên thân không có đảm nhiệm cái gì tu vi. Nhiều nhất cũng chính là một võ giả. Làm sao có khả năng sẽ có linh khí. Không biết, ta đầu là có chút cảm ứng mà thôi. Có lẽ nàng trời sinh liền bảo lưu lấy cái kia tia tinh khiết linh khí. Đạm Đài Quân huyễn thở dài. Đáng tiếc, tốt như vậy nữ hài lại bị tiểu tử kia cho chà đạp. Hừ, thật không biết tên kia có cái gì tốt. Nhưng những cái kia nữ nhân tất cả đều cảm mến tại hắn. Đoán chừng là mắt mù. Đàm Đài Minh Nhuế vẻ mặt không thoải mái. Ngừng lại mấy giây, nàng nhãn châu xoay động. Cười tủm tỉm nói. Ca, nếu như ngươi thật ưa thích cái nha đầu kia, ta cho ngươi đoạt tới. Xem tiểu tử kia thực lực, nhiều nhất cũng chính là một nguyên anh. Đến lúc đó ta cải trang thành người bịt mặt, đem nha đầu kia cướp tới. Chỉ cần đưa đến ẩn thế đi, hắn là không có khả năng tìm đến. Hồ nháo, Đạm Đài Quân huyễn chừng muội muội một chút. Nếu là bị sư phụ biết được, chúng ta nhất định ăn không được ném đi. Có cái gì tốt sợ? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn xem như vậy động lòng người nha đầu nằm tại người khác trước ngực? Đàm Đài Minh Nhuế cười nhẹ nhàng nói ra. Đạm Đài Quân huyễn đôi mắt lóe lên, trong đầu hiện ra Tiêu Thiên Thiên thân ảnh, trầm mặc một hồi lâu, thản nhiên nói, lại nói đi, chấm chấm. Ngày kế tiếp, toàn bộ không trung vân vụ mạc mạc, thoạt nhìn mười phần âm trầm. Tần Dương đi ra lều vải, duỗi người một cái, cảm khái vạn phần nói, ai nha, cái này nhiều nữ nhân thật là phiền phức, một đêm đều không cho ta thật tốt đi ngủ. Sau đó, hắn lại hướng về Long Hổ Sư môn những đệ tử kia vung tay chào hỏi. Đại gia sớm a, các người bố trí các khoản đó bồng ngủ dậy đến thật thoải mái. Tạ ơn a. Những đệ tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi, hừ lạnh một tiếng, không còn để ý biết. Lần này, Tần Dương xem như đem bọn hắn toàn bộ đắc tội, bá chiếm nhiều mỹ nữ như vậy, còn trêu đùa bọn họ, nói không hận, ai có thể tin tưởng. Dương tiên sinh, người thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Lộc Hạc Toàn tiến lên, cười khổ nói. Hắn vừa ý phía trước cái này Tần Dương, là càng ngày càng nhìn không thấu. Tần Dương khiêm tốn nói, bình thường thôi, ta nói sớm, ta ưa nhận nữ hài tử hoan nghênh, cho nên bọn họ nguyện ý làm vợ ta. Kỳ thực ta trong lòng cũng khổ a, bên mình vây quanh nhiều như vậy nữ nhân, ai cao hứng, eo cũng không chịu được. Đúng đi. Cách đó không xa Long Hổ Sư môn các đệ tử nghe nói như thế, khóe miệng co giật lợi hại. Lộc Hạc Toàn ngầm cười khổ, bất đắc dĩ nói, xuất phát đi, đơn giản thu thập qua đi. Một đoàn người vượt qua cô phong, đi tới một mảnh tương đối rộng lớn sơn mạch. Mảnh này sơn mạch chính là Vũ Hóa Tiên cung địa giới. Tại ở giữa nhất hai ngọn núi cốc bên trong tọa lạc một chút kiến trúc, mà mắt sáng nhất cho là bên trong đó một tòa to lớn cung điện. Cung điện nhiều từ bạch ngọc xây thành, tỏa sáng lấp lánh, dị thường đại khí. Kỳ lạ nhất chính là tại cung điện góc trên bên phải treo lấy trăng non lưỡi liềm, tản ra ánh sáng dịu dịu, vẩy bên dưới một mảnh mông lung ánh sáng mờ nhạt, lộ ra thần bí yên tĩnh. Tại tường viện xung quanh còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, để cho người ta mục tiêu không rảnh tiếp. Mười phần tiên diễm đẹp mắt, bất quá nhường Tần Dương bọn họ kinh ngạc là, sơn cốc bên trong lại có không thiếu tu sĩ lui tới ngừng chân. Đại bộ phận đều là chút ít nam tử, thoạt nhìn đồng thời không giống như là Vũ Hóa Tiên cung đệ tử. Làm sao nhiều người như vậy? Đám người nhìn nhau, nghi hoặc không hiểu. Đi tới đại môn phía trước, mấy vị tướng mạo mỹ mạo nữ áo xanh đệ tử chính đang thủ hộ hai bên. Chứng kiến Tần Dương bọn họ, một cái tương đối lớn tuổi nữ tử tiến lên, thi lễ nói, các vị khách quý mời vào bên trong, xin hỏi vị cô nương này, vì sao hôm nay Vũ Hóa Tiên cung nhiều người như vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Lộc Hạc Toàn cung kính hỏi, các ngươi không biết. Nữ tử sững sờ, quái dị xem Tần Dương bọn họ một chút, mỉm cười cười nói, ta còn lấy vì các ngươi là chứng kiến bố cáo mới đến đâu. Bố cáo? Cái gì bố cáo? Lộc Hạc Toàn kinh ngạc nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.